Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33. 33 nửa đời sau đều cấp khi dễ hai khối vệt nước từ áo sơ mi thượng Mạn Khai. Nơi đó Hồng Mai run run rẩy rẩy mà đứng thẳng. Có thể nghĩ hắn hút đến có bao nhiêu dùng sức, Lục Quân vùi đầu ở nàng trước ngực. Mút vào, lại càng không đẩy ra kia cuối cùng một đạo yếu ớt phòng tuyến. Mà là đem ngón tay từ hai viên áo sơ mi nút thắt chi gian tham nhập. Đi tìm kia trắng nõn mà no đủ nhũ thịt cho đến nàng khó nhịn mà rên rỉ một tiếng, hắn dừng lại động. Tác, từ nhũ thịt kia bắt đầu. Một tay cởi bỏ nàng còn lại nút thắt. Sửa vì đi cọ nàng phần bên trong đùi, lòng bàn tay nơi đi qua. Đều là tinh tế, Lục Quân đem nàng chân tách ra, so với lần đó ở thùng xe. Hiện tại hắn càng có thể rõ ràng mà thấy nàng kia chỗ mềm thịt ướt hoạt. Phấn nộn, đã có trong suốt chất lỏng chảy ra, trong lúc ngủ mơ nàng tựa hồ có điều cảm giác. Tưởng đem chân khép lại, lại bị hắn cường ngạnh mà ấn trụ, ta muốn hôn ngươi. Lục Quân u thanh âm nói, hắn bắt đầu giống kia. Một lần giống nhau chờ mong nàng đồng ý, nhưng mà Tạ Tư Dương thần trí chưa thanh. Nàng mê mê hoặc hoặc mà tỉnh lại. Đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn hắn. Lục Quân, này mềm nhẹ tiếng la quả thực mau làm hắn hít thở không thông. Lục Quân cúi đầu, hữu lực tay nâng nàng kiều mông, đầu lưỡi tiến quân thần tốc mà hướng hoa huyệt tìm kiếm. Hắn thân thực dùng sức, chưa bao giờ từng có điên cuồng, chưa bao giờ từng có cáu giận, ghen ghét cùng tuyệt vọng. Đại lượng chất lỏng từ nàng huyệt thịt giữa dòng ra, bị hắn liếm mút tiến trong miệng. Giờ khắc này rõ ràng hẳn là thơm ngọt, nhưng mà hắn lại cảm thấy chua xót, vì hắn chỉ có thể trở thành nàng sinh mệnh người vô danh mà chua xót. Nàng như cũ ở vào nửa mộng nửa tỉnh choáng váng chung, sinh lý thức nước mắt từ nàng hốc mắt giữa dòng ra, vô lực phản kháng, liền rên rỉ đều là như vậy tế. Lục Quân đem nàng ôm đầy cõi lòng, làm nàng đưa lưng về phía hắn ngồi trên hắn trên đùi. Bàn tay to hoàn chỉnh mà bao trùm ở nàng nhũ thịt thượng. Sau đó đem thô năng côn thịt kẹp ở nàng giữa hai chân. Nhanh chóng lại sắc bén va chạm, đây là không thuộc về hắn điên cuồng, Lục Quân đảo hy vọng trong. Lòng ngực người có thể tỉnh lại. Nàng khí hắn, oán hắn, đánh hắn, hận hắn cũng hảo. Cũng tốt hơn lưu hắn một người leo lên này cô độc đỉnh, nhưng nàng không có. Nàng thậm chí làm không rõ trạng huống, đã bị hắn khi dễ đến ngâm kêu liên tục, đôi mắt đều khóc đỏ, còn hảo miệng nàng kêu chính là tên của hắn, còn hảo nàng còn biết như bây giờ. Đối nàng người là hắn, Lục Quân tham lam mà cảm thụ được côn thịt bị bao vây khoái cảm. Mồ hôi mỏng làm ướt thái dương tóc mái, cuối cùng vài cái. Hắn đem Tạ Tư Dương phiên ngã vào giường, đỏ đậm côn thịt chôn sâu nhập nàng kẽ mông chung. Gia tốc lao tới, nàng hiển nhiên chịu không nổi hắn cuồng dã. Quỳ bò suy nghĩ đi phía trước trốn, lại bị hắn bắt trở về. Đại trưởng chặt chẽ mà giam cầm trụ nàng eo, khăn trải giường bị nàng đại tích dâm thủy làm. Ướt, Lục Quân cuối cùng rút ra bắn ở nàng bị đùa bỡn có chút hồng nhũ thượng, trên cùng lượng viên áo. Sơ mi nút thắt còn chưa cởi bỏ, tròn trịa nửa ẩn nửa hiện. Càng có một loại khó có thể nói hết mỹ, nàng nhắm hai mắt. Trong mắt phiếm nước mắt, khuôn mặt nhỏ sườn dán ở trên giường. Có chút ủy khuất, đỏ thắm môi động hạ, Lục Quân ly đến gần. Mới nghe rõ nàng nói gì đó, nàng nói. Ngươi khi dễ ta, Lục Quân ừ một tiếng. Là, ta khi dễ ngươi. Cho nên, hắn run đầu ngón tay miêu tả nàng môi. Ngươi khi dễ trở về đi. Tạ Tư Dương, người khi dễ trở về. Ta nửa đời sau đều cho người khi dễ, khóc liêu. Hôm nay cuối cùng một chương. Tổng cộng chỉ ngày 10 chương. Ly 15 chương đại khái còn có một nửa chương trinh. Dấu lớn người dấu bé. Thực xin lỗi đại gia chờ đợi. Ta đi trước khóc tường hành nước mũi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.